Đơn từ chức của vạn người ghét, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 0:39 PM 122. Vì thế, nói với người giúp Vi Diệc, được rồi, để tối nay tôi tự làm bữa cơm giao thừa nhé, mọi người khỏi phải bận tâm nữa. Sau đó, Yến Thu nhận lấy đồng đồ từ tay ngừa giúp Vi Diệc, ôm vào sân nhỏ của mình. Vến Thu tê dế ức tiên dọn dẹp cả sân vườn, sau đó dán chữ đối và chữ phúc lên cửa. Còn Lê Thương Hiệu đã đăng ký bảo hộ lên thang tre không hai chiếc đèn một. Âng lên cây hạch đào. Phải nói rằng, chỉ cần dán chữ đối, tre không đèn một. Âng, cả sân vườn lập tức rực rỡ không khí may mắn. Sau khi trang trí xong sân vườn, Yến Thu, B, ắt đầu chuẩn bị bữa cơm giao thừa. Từ nhỏ cậu đã được yêu cầu học nấu ăn, nên các món ăn thông thường đối với cậu không khó. Chỉ đơn giản là các món ăn nhà. Đợi cậu nấu xong thì bên ngoài trời đã tối. Vến Thu bày biện các món ăn, rồi bật tivi chờ xem chưa trình giao thừa sắp, bê, át đầy. Bên ngoài tiền gửi la e, nê, y đào e dứt. Bên ngoài 0:39 PM 122 bên ngoài tiếng pháo nô không dứt. Bên ngoài cửa số thỉnh thoảng lại bừng sáng lên những pháo hoa rực rỡ. Vến Thu đứng bên cửa sổ, vừa ngắm nhìn những pháo hoa đua nở trên bầu trời, vừa chờ đợi Lê Chất trở về. Trong tiếng pháo liên hồi không dứt, cảm giác năm cũ sắp qua dần dần thấm vào lòng. Từ TV vang lên giai điệu mở đầu chương trình giao thừa, ở cổng vang lên tiếng động, chiếc đèn một. Âng màu đỏ trên cây hạch đào rơm sân được không gió nhẹ lắc lư, ngay sau đó, Lê Chất đẩy cửa bước vào. Thấy Lê Chất, Yến Thu lập tức ngước mặt mi ỉm cười, rồi đứng dậy ra đón. Lê Chất thấy vậy dừng bước chân lại, thực ra trên đường về đây. Dù nơi nơi tre không đèn kết hoa, trang trí rực rỡ, nhưng không chỗ nào khiến anh xúc động bằng khu vườn nhỏ này. Trong sân sáng đèn, ánh đèn ấm vàng chiếu lên cậu thanh niên đứng chờ mình bên cửa sổ. Khoảnh khắc nhìn thấy Yến Thu từ rơm nhà 0:39 PM 122 khoảnh khắc nhìn thấy Yến Thu từ rơm nhà chạy ra đón mình, cơ thể Lê Chất vốn căng thẳng mệt mỏi cả ngày bỗng thấy thả lòng. Một góc cô quạnh nào đó rơm lòng cuối cùng cũng được lấp đầy. Thực ra, điều anh mong cầu cả đời, chỉ là cảnh tượng bình dị và ấm áp này. Anh có về trễ không? Lê Chất nhìn chàng trai chạy về phía mình, tự nhiên nắm lấy tay cậu hỏi. Vừa đúng lúc, sớm hơn một chút thì em chưa nấu xong cơm, trễ hơn một chút thì các món ăn đã nguội rồi, nên anh giờ biết chọn thời điểm. Em nấu à? Ồ, hôm nay là giao thừa, phải đặc biệt một chút chứ? Lê Chất nghe vậy thì cười nhẹ, gật đầu. Có vẻ giấy đồng tình với lời nói của cậu. Đã giới đặc biệt rồi. Hai người ngồi xuống bàn ăn, dưới nền nhạc chương trình giao thừa, Yến Thu cầm ly rượu lên chạm nhẹ vào y của L chat, 0:39 PM 122 hai người ngồi xuống bàn ăn, dưới nền nhạc chương trình giao thừa, Vến Thu cầm ly rượu lên chạm nhẹ vào ly của Lê Chất. Chúc mừng năm mới, em có thể uống rượu không? Lê Chất hỏi, Vến Thu liếc nhìn ly của mình, lắc đầu. Cười tĩnh nghịch với anh. Vì vậy của em là bê ngọt có ga. Thế thì tốt. Lê Chất mới yên tâm, cũng cầm ly rượu lên. Chúc mừng năm mới. Ăn xong, hai người dựa vào ghế sofa xem chưa trình giao thừa. Chương trình vẫn nhàm chán như thường lệ, nhưng Yến Thu không tập trung xem. Cậu chỉ nghĩ đến ông cụ Lê một mình ở nhà cũ đón Tết. Cậu luôn cảm thấy những ngày như thế này mọi người nên ồn ào tụ tập, sum vầy đoàn viên. Sư phụ một mình ở nhà cũ, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy lạnh lẽo. Vến Thu luôn cảm thấy mối quan hệ giữa bọn họ rất kỳ lạ, nhưng cũng không biết nên hỏi thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N 0:40 PM 122 họ rất kỳ lạ, nhưng cũng không biết nên hỏi thế nào. Vì vậy chưa bao giờ hỏi. Hôm nay có lẽ là cơ hội, nên Vến Thu suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn hỏi ra. Lê Chất, hửm. Ngày mai chúng ta có đi chúc Tết ông nội không? Lê Chất đang gọt cam cho cậu. Nghe câu hỏi, tay cầm cam dừng lại một chút, nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại, đưa quýt đã lột xong cho cậu, nhàn nhạt trả lời. Không đi, tại sao vậy? Vến Thu đang ăn cam thì hỏi, không hiểu lắm. Lê Chất không nói gì, chỉ nhìn về phía tivi, có vẻ đang suy nghĩ cách trả lời câu hỏi. Lê Chất, Yến Thu lo lắng mình vô tình chạm vào vết thương của anh nên kéo nhẹ tay áo anh. Lê Sát cảm nhận được sự lo lắng của cậu, quay đầu lại mỉm cười với cậu. Quy, rồi vỗ nhẹ lên tay cậu, an ủi. Ông nội sẽ không hú uốn tôi về đâu. Tại sao chứ? Yến Nhu thật sự không hiểu, nhớ lại lời Lâm Kim từng nói, cậu thận trọng hỏi. Có liên quan gì đến bố mẹ anh không? Có lẽ nhớ lại chuyện không vui, ánh mắt Lê Chất thoáng buồn bã. Một lúc lâu sau anh mới đáp, có, tiếp đó, Lê Chất thở dài nặng nề, rồi từ từ kể lại một đoạn quá khứ. Ông cụ Lê và bà cụ dù là hôn nhân sắp đặt, nhưng lần đầu gặp rơ mặt đã yêu nhau say đắm. Sau khi kết hôn, hai người sống hạnh phúc, tôn trọng lẫn nhau. Bà cụ thì ế hoa cát tường, ông cụ Lê liền trồng đủ loại ở rương nhà. Mỗi năm tháng năm hoa nở, muôn vàn đóa hoa cát tường nở rộ khắp núi, mỗi đóa đều chứa đựng tình yêu sâu nặng của ông cụ dành cho bà cụ. T. Bảng tặng quà động lực đề cử 00-40m-122 từ khi kết hôn, mọi quyết định của bà, ông cụ Lê đều tôn trọng. Chỉ có một chuyện họ có ý kiến khác nhau, đó cũng là lần duy nhất hai người cãi vã rương đời. Khi Lê Chu, cha của Lê Chất chào đời, bà cụ Lê bị vỡ băng huyết nặng, suýt mất mạng. Ông cụ Lê đứng bên ngoài phòng mổ, nhìn tờ thông báo nguy kịch liên tiếp, người mạnh mẽ đến vậy cũng suýt ngất xỉu. May sao cuối cùng bà cụ vượt qua, chỉ là sức khỏe suy kiệt. Nhưng dưới sự chăm sóc tận tình của ông cụ Lê, bà cũng dần dần hồi phục. Sinh ra một đứa con trai, mặc dù bà cũng vui nhưng vẫn cảm thấy tiếc nuối. Thực ra bà muốn có con gái. Con gái có thể thắt tóc thành những bím nhỏ xinh xắn, mặc những chiếc váy đẹp, trang điểm mỗi ngày. Con trai thì có nhiều, Han, Ché về phương đờ diện 00-40m-12 con trai thì có nhiều hạn chế về phương diện đó. Vì vậy, sau vài năm hồi phục sức khỏe, bà cụ Lê đề nghị sinh thêm một đứa con gái. Sau sự có lần tê dây ước, ông cụ Lê kiên quyết phản đối, thậm chí đã làm phẫu thuật triệt sản mà không nói với bà. Nhưng sự thật không thể giấu mãi. Khi biết chuyện, hai vợ chồng có cuộc cãi vã lần đầu tiên kể từ khi kết hôn. Ông cụ Lê sợ bà giận, dỗ dành mãi mới tìm ra giải pháp hài hòa. Thực ra muốn có con gái cũng không nhất thiết phải tự sinh, nhận nuôi cũng giống nhau thôi. Bà cụ Lê nghĩ cũng đúng, nên cả hai thống nhất đi nhận nuôi một bé gái về. Năm 10 tuổi, Lê Chu có thêm một em gái 6 tuổi. Không chỉ ông bà Lê Chu cũng rất thương yêu cô si em gái nuôi à. Không chỉ ông bà Lê Chu cũng rất thương yêu cô em gái nuôi này. Lúc đó cả hai đều học tiểu học, mỗi ngày Lê Chu cùng người giúp Vi Diệp nhắc em gái tắm rửa, ăn uống, rồi cầm tay em gái đi học, chiều lại đón về, thậm chí còn chịu khó dạy kèm em gái làm bài tập. Ông bà Lê thấy hai đứa trẻ thân thiết cũng dấy vui, biết quyết định nhận nuôi em gái cho Lê Chu là đúng đắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ hai anh em đã ở bên nhau, luôn là người thân thiết nhất cơn thế giới của nhau. Mặc dù không cùng huyết thống nhưng tình cảm khăng khít như ruột thịt. Cho đến năm Lê Chu thi đậu đại học, phải rời nhà đi học cách hàng ngàn cây em. Ngày tiễn Lê Chu đi, Lê Vị Kho, xê dấp thảm thiết, mặc dù hai anh em vẫn cọt điện cho nhau hàng ngày, nhưng cô vẫn nhớ anh không thôi được. Cho đến một hôm, Lê Vị thậm chí còn mơ thấy Lê Chu, cô mới nhận ra có lẽ mình đang có vấn đề. UM122 anh em bình thường có mập mờ thân mật đến thế không? Ý nghĩ đó khiến cô hoảng sợ, vội vàng cắt đứt liên lạc với Lê Chu, cố gắng lấp đầy thời gian bằng học tập để quên đi. Tuy nhiên, khi Lê Chu về nhà vào dịp nghỉ đông, cô vừa bước vào phòng khách đã thấy một chiếc vali quen thuộc. Chưa kịp hỏi là Lê Chu về nhà rồi, cô đã thấy một bóng dáng quen thuộc từ nhếp bước ra, tay cầm chai chín, vừa uống vừa nói đùa. Đây không phải là đứa nhóc không nghe điện thoại của anh đây à? Lê Vị vô thức muốn bỏ đi, nhưng bị Lê Chu giữ lại. Anh vỗ đầu cô rồi nghiêm túc hỏi, cuối cùng anh đã làm gì khiến em giận vậy? Mẹ bảo gần đây em học hành chăm chỉ, nên anh cũng không dám làm phiền em. Lê Vị nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn anh. Khi đôi mắt họ gặp nhau, cô biết mình xong rồi. Lê Vị cố gắng cách xa Lê Chu, cô thực sự không muốn thừa nhận mình lại có tình cảm với anh trai nuôi, dù họ không cùng huyết thống. Nhưng từ nhỏ họ ớn lên bên nhau, so với anh em ruột thịt thì khác gì. Cô càng không dám nghĩ phản ứng của bố mẹ nếu họ biết chuyện này. Dù cô không phải con ruột nhưng với cô họ vẫn như cha mẹ đẻ. Họ đối xử tốt với cô đến thế, cô không thể phản bội họ. Chắc họ sẽ rất ghê tởm nếu biết tình cảm của cô dành cho Lê Chu. Cô càng nhận ra tình cảm của mình, cô càng hoảng sợ và căm ghét chính mình. Vì vậy, cô chỉ có thể dẫn xuống tình cảm ấy và tập trung toàn bộ năng lượng vào học tập. Vậy là cô đã vất vả vượt qua 2 năm cuối cấp 3, thành công nhận được thư dúng tuyển vào cùng trường đại học với Lê Chu. Ngày nhập học quy, Els về Y Gloria đi với nhau. 0:42 ngày nhập học, cô và Lê Chu cùng đi với nhau. Do 2 năm qua cô cố tình tạo khoảng cách, tình cảm giữa họ dần phai nhạt đi rất nhiều, mỗi cử chỉ đều toát lên sự xa cách. Khi đưa Lê Vị đến tận cửa ký túc xá, cô tiếp nhận chiếc vali nặng nề từ tay Lê Chu rồi tự mình bước lên. Nặng thế này em gác chắn có thể xách lên được không? Lê Chu hỏi, em có thể mà, Lê Vị nói rồi cứng đầu cầm lấy chiếc vali. Lê Chu thở dài, tay lên định xoa đầu cô như thời thơ ấu, nhưng rồi dường như nghĩ ngợi gì đó, anh cuối cùng vẫn thu tay lại. Vị y vị, Lê Chu đột nhiên gọt cô với giọng buồn buồn. Cuối cùng anh làm điều gì khiến em giận vậy? Lê Vị nghe câu nói đó mà 93 mắt suýt trào ra, nhưng cô vẫn cố kìm nén lại, cúi đầu im lặng rồi bỏ đi với chiếc vali, để mặc Lê Chu đứng một mình. Cách chương.